tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 71, Hoa Hướng Dương, sứ giả của ánh nắng, sinh ra hướng về mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tấm thẻ mà Lục Lăng Thần trả lại vào tay mình, cô cúi mắt, im lặng vài giây rồi mới lên tiếng. Tôi biết nhà họ Lục không thiếu tiền. Nếu Lục Lăng Thần đoán không sai, Thẩm Niệm còn điều gì đó muốn nói, nên cậu không lên tiếng, chỉ tiếp tục lắng nghe. Hàng mi Thẩm Niệm khẽ rung. Bố mẹ nuôi con là trách nhiệm, con cái nuôi cha mẹ là nghĩa vụ. Cô ngẩng đầu, mỉm cười với Lục Lăng Thần. Tôi nợ chị gái cậu một ân tình, nghĩa vụ mà cô ấy không thể hoàn thành. Tôi nên thay cô ấy đảm nhận. Thẩm Niệm, từ trước đến giờ Lục Lăng Thần đã nhận ra, Thẩm Niệm là một người rất cố chấp. Cô quá kiên định với một việc nào đó, vì vậy cô sống rất mệt mỏi. Con người đôi khi cần phải ích kỷ một chút, ít ra sẽ không sống quá khổ cực. Cậu biết đấy, vài năm trước bố mẹ tôi đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Thẩm Niệm ngắt lời Lục Lăng Thần. Giờ tôi có khả năng đền đáp họ, nhưng tiếc là không còn cơ hội nữa. Cậu hãy thương hại tôi một chút, để tôi có một bậc trưởng bối mà tôi có thể hiếu kính. Lục Lăng Thần im lặng vài giây, vẫn không nhận nhưng nói. Hôm nay bố tôi sẽ nói chuyện với bác sĩ chủ trị về điều trị sau này. Ung thư là một cuộc chiến dài hạn, cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Sau này chắc chắn sẽ có lúc cần đến sự giúp đỡ của chị. Lúc đó tôi sẽ nói với chị, sẽ không khách sáo đâu. Chấp nhận sự cống hiến của cô, có lẽ sẽ giúp cô cảm thấy thoải mái hơn trong lòng. Lê Minh Thi tỉnh dậy vào buổi chiều. Bà mở mắt, chỉ nhìn lên trần nhà, im lặng. Lục Diên Hoa luôn ở bên chăm sóc, nên khi Lê Minh Thi vừa tỉnh lại, ông đã phát hiện ngay. Tỉnh rồi, ông cố gắng nở một nụ cười nhẹ nhàng, nắm lấy tay bà. Dù mùa hè tay có lạnh một chút cũng không sao, nhưng tay bà lại quá lạnh. Lục Diên Hoa nắm chặt tay bà, cố truyền chút nhiệt độ từ lòng bàn tay mình, rồi bắt đầu nói những chuyện thường ngày. Những người cố ý gây sự đã bị bắt, có thể làm giảm bớt sự kiêu căng của họ. Gần đây công ty có tiếp xúc với một đối tác mới. Nghe nói đối phương có một người thân làm chính trị, có thể sẽ giúp ích cho chúng ta. Em bệnh là do suy nghĩ quá nhiều. Bác sĩ nói vậy, nên sau này đừng suy nghĩ lung tung nữa. Công bằng cho con gái chúng ta nhất định sẽ đòi lại được. Vì vậy trước khi ngày đó đến, chúng ta đều phải giữ sức khỏe, phải chờ đến ngày đó, đúng không? Em quên lời của Nhụy Nhụy rồi sao? Con bé từng nói là em cười trông rất đẹp, nếu để nó biết sau khi nó đi mà em cứ mãi u sầu, chắc lại sẽ lẩm bẩm mãi không thôi. Chúng ta nói chuyện cũng không nhiều, sao con gái mình lại nói lắm thế? Không biết nó giống ai nữa. Lục Diên Hoa không né tránh chuyện bệnh tật. Ung thư không phải là căn bệnh có thể chữa khỏi trong ngày một ngày hai. Cần phải từng bước tiến triển, căn bản không thể che giấu. Thay vì bây giờ tìm đủ mọi lý do để che đậy, thà rằng nói thẳng ra sự thật còn hơn. Hơn nữa, Lê Minh Thi cũng không phải là người ngốc. Cơ thể mình có điều bất thường, chẳng lẽ bà lại không cảm nhận được? Tuy nhiên, Lục Diên Hoa cũng không nói rõ ràng, chỉ nói rằng bà đang bị bệnh, không nhắc đến việc là ung thư. Nhắc đến con gái, Lê Minh Thi nhắm mắt lại, cố nén dòng lệ. Lê Minh Thi yêu thích hoa hướng dương. Lần đầu tiên gặp Lục Diên Hoa cũng là giữa một cánh đồng hoa hướng dương. Hoa hướng dương, sứ giả của ánh nắng, sinh ra để hướng về mặt trời. Cuộc đời con người sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Lê Minh Thi luôn hy vọng mình có thể sống như một bông hoa hướng dương, hướng về ánh sáng, vui vẻ đón nhận. Từ nhỏ Lục Lăng Nhụy đã thấy Lê Minh Thi vẽ đủ loại hoa hướng dương trên giấy, nên cô ấy cũng bị ảnh hưởng mà đặc biệt yêu thích loài hoa này. Lục Lăng Nhụy đã sống như một bông hoa hướng dương, nụ cười của cô ấy giống như bông hoa ấy dưới ánh nắng mặt trời. Rạng rỡ và tươi sáng. Mẹ, sao mẹ đẹp thế? Có phải vì mẹ đẹp nên mới sinh ra con cũng đẹp như vậy không? Lục Lăng Nhụy luôn là một đứa trẻ biết cách làm người khác vui. Vì thế cô ấy rất được yêu thích. Mẹ ơi, mẹ có thích con không? Con cũng thích mẹ lắm. Vậy nên đây là tình yêu hai chiều rồi mẹ nhỉ? Mẹ, sao mẹ cười lại đẹp đến thế? Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm, không quan tâm, con chính là đứa con bám mẹ đấy. Mẹ ơi, mỗi khi Lê Minh Thi nhắm mắt lại, trong đầu bà chỉ toàn là những hình ảnh Lục Lăng Nhụy nghịch ngợm trước mặt bà. Những kỷ niệm đẹp đẽ của ngày xưa cuối cùng lại trở thành một lưỡi dao hai lưỡi. Những hình ảnh từng khiến bà hạnh phúc bao nhiêu thì giờ đây lại khiến bà đau đớn bấy nhiêu. Lục Lăng Xuyên đứng ở cửa, chỉ nhìn vào bên trong phòng nơi bố mẹ mình đang ở, anh tựa lưng vào khung cửa. Im lặng một cách lạ thường, vù, chiếc điện thoại trong túi reo lên. Lục Lăng Xuyên liếc nhìn tên người gọi, ánh mắt trầm xuống, rồi quay người ra phòng khách. Alo, biết rồi, tôi sẽ đến ngay, nói vài câu ngắn gọn. Lục Lăng Xuyên cúp máy, anh định rời đi ngay, nhưng mới đi được vài bước, lại dừng chân, quay người bước vào phòng ngủ. Trong phòng rất yên tĩnh. Lục Lăng Xuyên tiến đến giường của Lê Minh Thi. Cô nhắm mắt, hàng mi khẽ run rẩy. Cô biết con trai lớn đang đứng bên cạnh. Bỗng nhiên một bàn tay khác nắm lấy tay cô. Tay của Lục Lăng Xuyên cũng không ấm lắm. Hàng mi của Lê Minh Thi càng run rẩy hơn. Mẹ, Lục Lăng Xuyên nhìn cô. Giọng nói rất nhỏ, gia đình bốn người của chúng ta không thể thiếu thêm ai nữa. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Lục Lăng Xuyên đến nhà Từ Tế Bình. Từ Tế Bình đã thay bộ quần áo mặc ở nhà. Thấy Lục Lăng Xuyên đến, ông vẫy tay, hai người cùng vào phòng khách ngồi. Vụ này rất nan giải, hiện đang bế tắc, nếu chúng ta không nắm được thêm chứng cứ để kháng cáo. Dù có kéo dài thêm 5 năm nữa, kết quả vẫn sẽ như vậy. Từ Tế Bình không nói vòng vo. Thẳng thắn nói rõ mọi chuyện, luật sư bên kia nổi tiếng là kẻ miệng lưỡi độc địa. Từ những màn đối đầu hôm nay có thể cảm nhận được anh ta là một đối thủ khó nhằn. Rất giỏi dùng vài câu nói để làm rối loạn tâm lý đối phương. Từ Tế Bình làm luật sư nhiều năm, ông hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc giữ vững tinh thần khi giải quyết vấn đề. Giống như hôm nay trong phiên tòa. Cả hai bên đều chuẩn bị rất kỹ lưỡng, vừa bảo vệ lợi ích của mình, vừa không ngừng tìm kiếm sơ hở của đối phương để tấn công. Khi đối mặt với một vấn đề, dù lớn hay nhỏ, nếu ngay từ đầu đã để lộ suy nghĩ và điểm yếu của mình, thì chắc chắn sẽ thất bại. Đôi khi, đây không chỉ là cuộc đối đầu về khả năng hùng biện và logic, mà còn là sự thử thách về tâm lý. Ai có thể giữ bình tĩnh, người đó mới có thể đi đến cùng. Trong phiên tòa hôm nay, rõ ràng luật sư bên kia đã nắm được tình hình của phía này. Biết rằng điểm yếu chí mạng của nhà họ Lục chính là Lục Lăng Nhụy. Từ việc họ kiên quyết yêu cầu tử hình Dương Hạo và Vương Dũng có thể thấy rõ điều đó. Vì vậy, từng câu từng chữ của anh đều mang tính khiêu khích, nhằm làm nhà họ Lục mất bình tĩnh. Chỉ cần mất bình tĩnh, họ sẽ để lộ điểm yếu. Một khi điểm yếu bị nắm bắt, việc đánh bại đối thủ chỉ còn là vấn đề thời gian. Từ Tế Bình rõ ràng nói với Lục Lăng Xuyên rằng, đối phương đang tấn công quyết liệt. Nếu chỉ dựa vào những bằng chứng hiện tại, khả năng thắng kiện là bằng không. Muốn thắng, cần phải nắm được nhiều chứng cứ hơn nữa. Cách chương.